Ngày Xuân Oanh Hót, Xuân Oanh Chuyển, chương 2, Biển Thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, A. Andio Phước Chi ra khám lưng cho A. Ông. Nhà họ A ở cửa thành Tây, thoa thuốc một lần cho bà, lại để phương thuốc, rồi mới về trạch viện. Ao, Âu, tức là bà già, không ngờ, trong viện đã có người đang đợi mình. A tỷ, còn chưa tới cổng, A Tứ liền chạy ra thông báo. Có người muốn gặp chị. Có người tìm, Phước Chi vừa muốn hỏi cậu, đảo mắt liền phát hiện cạnh cây liễu có một nam tử tuổi trẻ, giật mình. Chỉ thấy áo mũ chỉnh tề, dưới vầng trán rộng là một đôi mắt thanh tú như đào biện, tao ban. Để hình dung gương mặt hồng hào rực rỡ như cánh hoa. Mình lại chưa từng gặp bao giờ, Phước Chi nghi hoặc, không khỏi chậm bước chân, lại vẫn đi cửa trước. Diêu Biển Thước về rồi, lúc này, huyện úy cười ha hả đi ra, phủ quân. Phước Chi nói, cúi làm lễ, giọng nói thanh tịnh lọt vào tai, lông mày Vương Toản hơi dương lên. Cẩn thận trông, chỉ thấy người phụ nữ này mặt mày đoan chính, cân quắc vải đay. Một tấm vải bao đầu, bao lấy toàn bộ tóc, ăn mặc mộc mạc, cổ áo vải bao lấy cổ. Có lẽ là phụ nhân nông thôn ít ăn đồ béo, nom không mập, tư thái cũng không tệ. Nhưng làn da nom ố vàng thô ráp, có vẻ già nua. Những đặc điểm kia cũng chẳng có ý nghĩa, nhìn thế nào cũng vẫn là một thôn phụ bình thường cao tuổi. Cân quắc, một, là đấng nữ nhi mạnh mẽ tài giỏi, như hoa mộc lan. Hai, là cái khăn trùm đầu, ở đây là nghĩa. Hai, Vương Toản đánh giá rất mau, thu ánh mắt, y liếc A Tứ một cái, lại nghĩ tới tiếng mới gọi trên đường kia, có chút kỳ quái, họ gọi người phụ nữ này là A Tỷ. Huyện úy cười ha hà trả lễ Phước Chi. Giới thiệu Cố Quân và Vương Toản sau lưng với nàng. Hai vị tướng quân tới gặp Biển Thước, đã đợi lâu. Ta chính là tả tướng quân Cố Quân. Huyện úy còn chưa dứt, chỉ nghe một giọng oang oang trong đó nói. Phước Chi nâng mắt, sau lưng huyện úy có một nam tử cao lớn phong thần tuấn lãng tiến lên, động tác lưu loát gật đầu thi lễ với nàng, nói. Đặc biệt đến mời Biển Thước theo về trong danh cứu bệnh hiểm nghèo. Phước Chi hơi kinh ngạc mà nhìn Cố Quân. Ánh mắt thoáng dò xét từ gương mặt hắn đen nhánh đến tử thụ. Và bội kiếm bên hông, dây lụa tím, ấn tổ của quan cấp cao. Huyện úy cười hơi gượng, đứng bên cạnh. Cố Quân lòng vội vàng, thấy người phụ nữ này như không phản ứng, cho rằng nàng chưa nghe rõ, đang muốn lặp lại lần nữa, lại nghe nàng mở miệng. Không biết tướng quân ở nơi nào? Ở quận Bình Dương, Cố Quân lập tức đáp. Lời vừa nói ra, Phước Chi và huyện úy đều hơi biến sắc. Chúng ta mang theo lương câu đến đây, ngày có thể đi 500 dặm. Cố Quân tiếp tục nói, trong doanh tình hình bệnh dịch gấp quá, xin Diêu Biển Thước mau theo chúng ta đến đó. Huyện úy nghe vậy, lòng âm thầm lau mồ hôi một cái. Quận Bình Dương cách đây 300 dặm, người trong ấp cưỡi ngựa cũng cần 2-3 ngày. Người binh nghiệp có thể một ngày đi hết cũng không kỳ lạ, nhưng Diêu Biển Thước là phụ nữ. Ông trộm ngó mó Diêu Biển Thước, lại nói. Lộ trình xa xôi như vậy, nếu Diêu Biển Thước một đi không trở lại, bên trong ấp còn có chưa lành khỏi, tái phát dịch lớn thì làm thế nào? Thần sắc Phước Chi bình tĩnh, không có trả lời, lại chuyển sang huyện úy, nói. Mới rồi đi ngang qua phố Nam, thấy phủ lại đang tìm phủ quân, hình như có văn thư trong quận tới. Ồ, huyện úy quái lạ, chần chờ một lát, thật có lỗi cúi đầu với Cố Quân cùng Vương Toản. Hai vị tướng quân thong thả. Hạ quan sau lại về. Cố Quân không dành để ý, chỉ gật đầu. Huyện úy lại hành lễ, vội vàng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện chỉ còn lại Phước Chi và mấy khách tới. Trên bậc sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. A Tứ bưng một bát thuốc chạy lên sành. Phước Chi quay đầu, mặt hướng Cố Quân, mỉm cười. Tướng quân đến mời, vốn không nên chối từ. Nhưng Phước Chi có chuyện quan trọng, ngày mai còn phải đi nơi khác. Có thể viết phương thuốc trị dịch, tướng quân mang về phục mệnh là được. Dứt lời, làm lễ đi xuống, liền định lên công đường. Cố Quân nghe vậy kinh ngạc, liếc mắt nhìn Vương Toản, sau đó, trên mặt vẻ hơi giận. Khoan đã, thân hình hắn rời một cái, ngăn trở đường đi Phước Chi, trầm giọng nói. Tình hình bệnh dịch khẩn cấp, mong rằng Biển Thước không tiếc mà đích thân đến. Phước Chi ngước mắt, nói, Phước Chi cũng có chuyện khẩn cấp. Dịch bệnh dù mạnh, có thuốc này thì hẳn là không có gì lo lắng. Phước Chi khó chối, Tướng quân thứ lỗi, ngữ khí vẫn hòa thuận, trên mặt lại thản nhiên không sợ. Cố quân nhăn mày lại, dịch lớn không giống trò đùa, đại tướng quân bệnh nặng, hắn bồn ba 300 dặm chạy đến, há có thể chỉ mang một tờ thuốc trở về. Chủ soái bệnh nặng không thể nói ra, cố quân kiên định nhìn Phước Chi, chỉ nói. Vẫn phiền Biển Thước theo chúng ta lên đường lập tức, xong chuyện, dù Biển Thước muốn đi nơi nào, chúng ta tất sẽ lấy xe ngựa đưa tiễn. Ngang ngược thật đấy, Phước Chi lặng lẽ nhìn hắn, trên mặt không vui, tay khẽ vói vào tay áo. Vương Toản ở một bên quan sát sắc mặt, trong lòng nói tiếng không ổn, vội nói. Biển Thước chớ buồn bực, liếc hai người đang đối mặt, Vương Toản tiến lên thoáng kéo cố quân ra, vái chào Phước Chi, lại cười nói. Ta chính là chủ bộ Vương Toản, trong quân gặp dịch lớn, một khi bùng lên, tính mệnh ngàn vạn quân sĩ đều ở đó. Tả tướng quân nghe nói Biển Thước có tài, ngày đi 800 dặm đến đây, chỉ mong Biển Thước sớm đến, cứu chữa nhân mạng. Tiếng nói y trong trẻo, nụ cười bên môi nhàn nhạt, càng non tuấn tú vô song. Nếu như thế, tướng quân mau trở về mới phải. Phước Chi nhìn y nói, từng chữ rõ ràng, tôi đã dám nói phương thuốc đủ để ứng phó, thì không nói điêu. Mọi người đều bất đắc dĩ, tướng quân tội gì mà phải bức bách. Vương Toản sững sờ, không ngờ cô ta lại lấy lời này ra mà bắt thóp mình. Cố quân thấy thuyết phục vô dụng, ánh mắt phát lạnh, đẩy Vương Toản ra. Vậy, chớ trách bất kính. Nói xong, vung tay lên, Vương Toản chưa kịp ngăn cản, hai tên tùy tùng sau lưng cố quân đã tiến lên, đưa tay túm về Phước Chi. Phước Chi cười lạnh, không chờ họ đụng phải mình, phật ống tay áo lên. Vương Toản chỉ cảm thấy đối diện với một mùi ôn hương, một lát sau, lại trơ mắt nhìn thân thể mình ngã trên đất, mặt trời sáng rực, nhánh mai đỉnh đầu trơ trọi, miễn cưỡng chia bầu trời thành khối vụn. Vương Toản muốn động đậy thân thể, lại không có chút lực nào. Y cảm thấy không thoải mái, từ khi đến biên cảnh, mình nghiễm nhiên có bệnh thích sạch sẽ, đồ ăn đồ vật xa lạ là không bao giờ động vào, là đệm ngủ cũng nhất định ngày nào cũng phơi rồi mới nằm, nhưng hôm nay thì sao? Viện này là chỗ người đến người đi, công đường không xa còn có bệnh nhân, nếu... Vương Toản nhắm mắt lại, không tiếp tục nghĩ, cố gắng làm lơ sự mất tự nhiên như có như không trên mình mày. Đều là do tay này, y tức giận trừng mắt với cố quân bên cạnh một cái. Nơi đây không phải quân doanh hay triều đình, nếu mời Biển Thước, thì nhất định phải nói lời hay, lấy quan uy ra làm gì. Còn là con trai đại trưởng công chúa, khô khan thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Toản oán hận nói trong lòng, như này thì hay rồi, một tướng quân, một chủ bộ, hai tên tùy tùng, hết thảy bị du y không biết ở đâu ra này đánh ngã. Không thể động đậy. Thiên hạ ai từng thấy chuyện xấu thế này. Tức một trận, đợi thoáng bình tĩnh, Vương Toản lại lo lắng. Không biết yêu phụ này dùng thuốc gì, chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua bao giờ. Suy thư, thì cảm thấy trong lòng bất ổn. Y chuyển mắt, nhìn cửa sân đã cài then, nhìn lại cố quân. Chỉ thấy mắt hắn mở to, nhìn là biết là giận không nén nổi. Hắn nhất định đang muốn một kiếm xử diêu Biển Thước luôn. Vương Toản âm thầm đoán, gió thu mang theo ấm áp giờ ngọ tới công đường, Phước Chi bắt mạch cho một bệnh nhân, mỉm cười cười, nói với ông. Túc hạ đã không còn gì đáng ngại, điều dưỡng hai ngày là có thể khôi phục. Người bệnh nghe vậy cả mừng, vội ngồi thẳng dậy từ trên sập, vái chào Phước Chi thật dài. Đa tạ ân Biển Thước cứu mạng, Phước Chi gật đầu hoàn lễ, đứng dậy từ trên ghế, quay đầu, lại phát hiện A Tứ ở bên cạnh không ngừng ngắm mình. Thấy Phước Chi phát hiện, A Tứ vò đầu cười cười, đi theo nàng ra khỏi tiền sảnh. A tỷ định đi à? Theo Phước Chi đến hậu viện nhận lấy quần áo đã hong khô, A Tứ mở miệng hỏi. Phước Chi nhìn cậu, gật đầu. Ừ, A Tứ nhăn mũi, cẩn thận hỏi. Vì những người ở tiền viện kia à? Phước Chi cười cười, lắc đầu. Không phải, họ có không đến, ngày mai chị cũng sẽ từ biệt. A Tứ gật đầu, dường như ngộ ra. A tỷ đã không chịu theo họ đi quân doanh, trước mắt nhân phủ quân chưa về, mau rời đi mới được. Nói xong, cậu bỗng cảm thấy buồn rầu, nhìn qua Phước Chi. A tỷ, thế có liên lụy phủ quân không? Phước Chi lại cười nhạt, không trả lời. Chốc lát sau, nàng vỗ vỗ đầu A Tứ, cầm quần áo trong tay giao cho cậu, quay người rời đi, mặt trời treo chính giữa trời, phơi trên mặt, nóng bỏng. Cố quân ngưng thần đóng mắt một hồi, lại híp mắt mở ra. Nỗi lòng thoáng bình tĩnh một lát, bốn phía một chút động tĩnh cũng không có, ai cũng không một tiếng động. Hắn nhìn lên bầu trời, lọt vào trong tầm mắt là màu xanh đậm và trắng ngắt giao hòa. Cố Quân bỗng nhớ lại 2 năm trước, khi đó, hắn vẫn là một giáo úy, dựa vào sức như nghé con mới đẻ, theo chú ba Cố Tiền dẫn đầu 3.000 người ban đêm tập kích doanh chướng người Yết, chém giết Thiền Vu Thạch Mạt và hơn vạn người bộ hạ quý tộc Yết. Một đêm máu tanh, họ đắc thắng về doanh đã là nắng sớm mờ mờ. Cố Quân lại không mỏi mệt chút nào, chỉ cảm thấy huyết dịch vẫn khuấy động, thẳng như còn ở trong doanh địa người Yết và trong ngọn lửa gào thét. Khi đó, Cố Tiền vỗ đầu vai của hắn cười ha ha, dẫn hắn phóng ngựa ra doanh, phi nước đại trong thảo nguyên, đến tận ngày sáng. Cuối cùng, Cố Quân ngửa mặt đổ xuống bãi cỏ thật dày ngoài ngoại ô, nhưng, thân thủ mình khi đó nếu đổi lại hiện tại, nhất định sẽ nhảy lên chém yêu nhân Diêu Phức Chi kia làm 2 đoạn. Nghĩ tới đây, nộ khí trong lòng Cố Quân lại lên, muốn cắn răng nắm tay, lại mềm oặt không lấy sức nổi. Ánh nắng đỉnh đầu bỗng nhiên bị che khuất. Cố Quân hoàn hồn, một gương mặt xuất hiện phía trên. Đây không phải là ai khác, chính là Diêu Phước Chi. Hai bên đối mặt, hai mắt Cố Quân cơ hồ phun cả lửa ra. Phước Chi không hoang mang chút nào, ngồi xổm người xuống, nhìn mặt hắn, lại dò xét toàn thân hắn một phen, bên môi bỗng nhiên nở ý cười khó lường. Tướng quân giờ nhất định muốn giết tôi cho hà nhỉ? Phước Chi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Quân nhìn nàng chằm chằm, Phước Chi giấu ý cười, một lát sau, lại đứng dậy, làm một lễ thật sâu với hắn. Phước Chi tự biết đắc tội nhiều, mới rồi tình thế cấp bách, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều được, mong rằng tướng quân thứ tội. Chuyện tướng quân mới nói, Phước Chi suy nghĩ kỹ một hai, cũng không phải là không thể đáp ứng. Chỉ có một chuyện, phiền tướng quân tương trợ, người này sắc mặt và lời nói chuyển biến quá nhanh, Cố Quân sững sờ. Nghi ngờ nhìn nàng, trên mặt âm tình bất định. Vương Toản không xa ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Phước Chi nghe nói người Yết cướp bóc ấp bên cạnh, triều đình phái đại tướng quân thảo phạt, bây giờ đã tới quận Bình Dương. Chư vị có dưới trướng ông không? Cố Quân và Vương Toản nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Đại quân xuất chinh chính là sự tình cơ mật, nàng sao biết rõ ràng như thế? Phước Chi như nhìn ra suy nghĩ bọn họ, cười cười. Tướng quân không cần ngờ vực vô căn cứ, biên tái không phải chỗ phong bế, triều đình muốn ra quân, dân gian sớm có lời đồn. Lại có đại tướng quân lĩnh mấy vạn ở quận Bình Dương, nửa tháng không động gì, còn sợ người khác không hiểu à, ánh mắt Cố Quân có phần ngưng lại. Cô ta nói cũng đúng tình hình thực tế, trong quân phát hiện nhiễm dịch không thể nào ngăn chặn, nên phái người đến hương ấp gần quanh hỏi thăm biện pháp trị dịch, khó tránh khỏi sẽ để lộ tin tức. Sao có thể giữ cơ mật được lâu? Trong lòng hắn thở dài, có chút sầu muộn, nếu không phải tình hình bệnh dịch liên lụy, bây giờ họ đã đi tái ngoại chém giết người Yết. Phước Chi thấy hắn không có động tĩnh, ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt hắn. Nếu đúng, thì nhìn bên trái. Không đúng, nhìn bên phải. Cố Quân lạnh lùng liếc qua nàng, một lát sau, nhìn về phía bên trái. Phước Chi thỏa mãn mỉm cười, một lát sau. Nói từng chữ từng câu. Phước Chi đúng lúc cũng muốn đến biên cương xa xôi, phiền khi tướng quân xuất chinh, thuận đường mang tôi một đoạn. Cách chương.